Chương 61, Đào thoát. Sở Nguyên mà nói, thập phần tranh chua, làm cho Tả Kiếm Tiên cơ hồ phế đều phải khí tạc. Nhưng là Sở Nguyên thực lực, thật sự là rất nghịch tiên, làm cho Tả Kiếm Tiên không dám có chút đại ý, cho dù là Sở Nguyên ngôn ngữ ở như thế nào tranh chua, cũng chỉ có là âm thầm nuốt vào, trong lòng thề, một ngày kia nhất định phải làm cho hắn thưởng tận thế giới tất cả thống khổ bất quá, lúc này Tả Kiếm Tiên cũng chỉ có thể là ở trong lòng ngẫm lại, còn có lớn hơn nữa nguy hiểm, đã muốn tiến đến. Nguyên lai, ở Sở Nguyên nói chuyện hết sức, quanh thân chân nguyên lần thứ hai tăng vọt đứng lên, kia làm cho người ta sợ hãi khí thế, không ngừng dâng lên, giống như cả thiên địa đều có thể nứt vỡ thông thường, làm cho người ta một loại khó có thể áp lực cảm giác đồng thời, hắn kia bàn tay to, lần thứ hai huyền hóa ra thật lớn ma chảo, hướng tới Tà Kiếm Tiên lại hung hăng chộp tới quá khứ lần này cùng chi tiền lần đó cũng bất đồng, uy lực cũng thập phần nhẹ nhàng, chính là ở động thủ trong lúc. Đó cũng có không thể xóa nhòa lực lượng, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, khiến cho Tà Kiếm Tiên cảm giác được trước nay chưa có áp lực hắn biết, này một kích uy lực, còn hơn chi tiền còn mạnh hơn toàn cục lần không dám có chút đại ý, tự thân thực lực lại tăng lên tới cực hạn, một loại đặc hơn hết sức phản đối cảm xúc, cũng hoàn toàn buộc phát ra đến đây, nháy mắt đó là tràn ngập cả không gian bên trong, đồng thời Trấn Yêu Kiếm cũng buộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang. Một cỗ cường đại kiếm quang, từ phía trên không ngừng hiện ra, nháy mắt ngăn cản ở Sở Nguyên kia thật lớn ma trưởng. Nhưng là, Tà Kiếm Tiên trong lòng, chút không có gì vui sướng loại tình cảm, hắn biết này gắt gao chính là bắt đầu mà thôi, ở hắn mặt sau, còn có càng cường đại hơn công kích, điều này làm cho hắn có chút hối hận đi lên, không nên xé rách ra mặt. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì cũng đã muốn chậm, đã không có gì bổ cứu cơ hội. Đáng chết, này cuồng vọng phàm nhân, tu vi thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi. Điều này sao có thể, ta đã muốn dung hợp kia năm láo tạp mau tất cả chân nguyên, thế nhưng vẫn là chống lại hắn không được, người này thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường. Tà Kiếm Tiên trong lòng chung không ngừng thầm mắng, cũng không có gì biện pháp. Hắn cảm giác được một loại thuốc thủ vô sách bó tay không biện pháp cảm giác, muốn vận dụng vô thượng pháp lực rời đi này quỷ dị không gian, cũng lại sợ trước mắt này chết tiệt nhân, sẽ có mặt khác đến tiếp sau thủ đoạn, không khỏi bắt đầu có điểm do dự đi lên. Nhưng mà, ngay tại hắn đang phân thần hết sức, cảm giác được một loại thật lớn khí kình, đã muốn hướng tới mặt mình hung hăng đánh tới ba một tiếng thanh thúy vô cùng thanh âm, ở không gian vang lên, nhất thời một cái thật lớn bàn tay ấn đã ở Tà Kiếm Tiên trên mặt xuất hiện khoảnh khắc trong lúc đó, Tà Kiếm Tiên trên mặt đỏ bừng một mảnh, một cô mãnh liệt tới rồi cực hạn lửa giận, hoàn toàn bùng nổ khai đến đây, tựa như kẻ điên thông thường, rốt cuộc áp lực không được, tất cả chân nguyên giống. Như cũng theo bạo động khai đến vô số phản đối cảm xúc, không ngừng lưu chuyển hắn quanh thân, khiến cho hắn có một loại khó có thể tin cảm giác như vậy sỉ nhục, quả thực là khó có thể rửa sạch hơn nữa, hắn cũng chưa từng có chịu quá khuất nhục như vậy, này quả thực chính là so với giết hắn, còn làm cho hắn cảm giác được khôn cùng sỉ nhục, giờ khác này hắn quả thực là lửa giận tới rồi cực hạn, cũng tới rồi trước nay chưa có nổi giận hắn thật sâu biết, trước mắt người này chính là muốn nhục nhã. Chính mình. Nói cách khác vừa rồi kia một trường, sẽ không chính là phiến ở mặt mình thượng đơn giản như vậy. Không biết phàm nhân, ngươi thế nhưng ba Tà Kiếm Tiên câu nói kế tiếp, còn không có nói xong, Sở Nguyên lại là ở Tà Kiếm Tiên trên mặt, rút một cái vang dội cái tát, nhất thời máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, làm cho người ta một loại khôn cùng sỉ nhục. Điều này làm cho Tà Kiếm Tiên cơ hồ là nổi trận lôi đình, nhưng là như trước không có chút biện pháp. Trước mắt người này thực lực thật sự là quá sâu dày, hắn muốn quỳ xuống đến cầu xin tha thứ, nhưng là nội tâm tự tôn, cũng làm cho hắn không nghĩ làm như vậy đồng thời, hắn cũng thật sâu rõ ràng, Sở Nguyên làm như vậy, chính là muốn nhục nhã chính mình. Thật giận a, hôm nay ta nhất định phải rời đi nơi này, nhất định phải rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Ta Kiếm Tiên bóng tối đem răng nanh đều cắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Đồng thời, cũng thời khắc phòng bị Sở Nguyên bàn tay. Hắn cũng không nhớ ở nếm thử như vậy bàn tay, này quả thực chính là đối hắn trắng trợn trào phúng, nhưng là cũng chỉ có là đánh nát răng nanh, chính mình hướng trong bụng nuốt không dùng bao lâu thời gian, Tà Kiếm Tiên mặt cơ hồ đều thũng giống như bánh mì thông thường, nhưng là chút không có gì biện pháp. Điều này làm cho Tà Kiếm Tiên lửa giận dâng lên đến, lại đánh xuống đi, ở dâng lên đến, theo sau lại đánh xuống đi, như thế phản lập lại phụ, quả thực chính là đem Tà Kiếm Tiên đều phải tra tấn thành kẻ điên thông thường, nhưng là Sở Nguyên cũng không có muốn Tà Kiếm Tiên tánh mạng. Hắn chính là muốn đem Tà Kiếm Tiên hảo hảo nhục nhã đến mức tận cùng, chỉ có là như thế này, mới có thể ra một hơi. Long chi nghịch lân, xúc chi tắc chết Sở Nguyên bên người nữ nhân, chính là hắn nghịch lân bất luận kẻ nào muốn đánh hắn nữ nhân chủ ý, kết cục liền nhất định thập phần thê lương, hơn nữa hắn cũng sẽ không làm cho đánh chính mình nữ nhân người, sẽ có cái gì kết cục tốt, tuyệt đối muốn trực tiếp hôi phi yên diệt, làm cho hắn hối hận sống ở trên đời này hiện tại Tà Kiếm Tiên. Đó là xúc phạm Sở Nguyên cấm kỵ, tự nhiên là muốn cho Sở Nguyên hảo hảo nhục nhã một phen. Cùng lúc đó, Sở Nguyên nhìn thấy Tà Kiếm Tiên bị nhục nhã cũng kém không nhiều lắm, cũng sẽ không ở tiếp tục nhục nhã hắn, đồng thời từ không gian bên trong, xuất ra Thái Cổ Kim Đao, muốn hoàn toàn chém chết này Tà Kiếm Tiên. Thái Cổ Kim Đao không phải thông thường thần binh lưới dao sắc bén, đây là thượng cổ hình phạt chi đao, có được vô thượng uy có thể, cho dù là tuyệt thế cường giả. Ở đối mặt Thái Cổ Kim Đao thời điểm, cũng muốn lâm vào kinh hồn bạt vía, xuất ra Thái Cổ Kim Đao, liền nghĩ. Đến chi Sở Nguyên muốn khai sát giới đây là Tà Kiếm Tiên rồi đột nhiên nhìn thấy Sở Nguyên dừng tay, trong lòng đang ở cân nhắc sao lại thế này, thế nhưng là nhìn thấy Sở Nguyên trong tay trôi này Thái Cổ Kim Đao, nháy mắt không khỏi run rẩy đi lên, hắn biết chính mình tánh mạng đã muốn tới rồi nguy ngập nguy cơ nông nỗi này Thái Cổ Kim Đao huy có thể. Hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng rốt cuộc bất chấp tất cả, quanh thân ma nguyên hóa thành thực chất, một cỗ sợ hãi cảm xúc, không ngừng. Ở hắn trong lòng lan tràn khai đến, nháy mắt đó là làm cho hắn sinh ra thật lớn nguy hiểm bản năng. Đồng thời, Tà Kiếm Tiên dĩ nhiên là hao phí chính mình sinh mệnh căn nguyên, bắt đầu phá không tất cả hết thảy, hóa thành một đạo quỷ dị huyền diệu trí cực quan mang, nhất thời phá vỡ không gian, thu liễm ở tất cả hơi thở, trốn ra sinh thiên.